Comic, tối cường phản phái, tác giả, Marvel Vương giả, thực hiện, Thư viện báo, chương 962, chương 962, mộng bức Kala Sophon. Vừa rồi thoạt nhìn còn thương thế rất nặng không cách nào đứng dậy, Angela đột nhiên linh hoạt nhanh. Chóng lăn một vòng trực tiếp tránh ra, theo sát lấy trên người giống như dây lụa một dạng đồ vật trực tiếp cuốn lấy Kala Sophon tay. Ở Kala Sophon lao xuống chạm đất trùng kích vừa mới nổ lên thời điểm cả người liền trực tiếp bị Angela ôm ra, bất ngờ không kịp đề phòng Moonstone bị đập xuống trên mặt đất. Tiếp theo chỉ thấy đến Angela mãnh liệt cưỡi trên thân nàng một trận cuồng phong như mưa to tập kích. Ngay từ đầu Kala Sophon còn dự định bạo phát lực lượng đến đem Angela đánh bay. Nhưng mỗi lần nàng tụ lực thời điểm Angela tựa hồ đều có thể sớm phát giác được, hơn nữa vô cùng tinh chuẩn một cái trọng kích cắt đứt quá trình này. Cái này khiến Kala Sophon không thể không nâng hai tay lên bảo vệ mặt mình. Angela thật giống như không biết mệt mỏi dã thú một dạng. Kala Sophon ngăn cản không bao lâu phòng ngự liền bị đánh tan. Chưa từng có trải qua dạng này đau đớn, nàng giữ vững được không bao lâu liền không kiên trì nổi. Lại là một đòn trọng quyền đánh tới. Kala Sophon kêu lên một tiếng đau đớn, thở hào hển, hoàn toàn không có chống cự trở tay năng lực. Angela quay đầu nhìn về phía Tô Thánh. Tô Thánh lại cười không nói. Ta thắng, Angela khẽ nói. Tô Thánh không có trả lời thuyết phục. Cái này khiến Angela không khỏi nhíu mày. Có ý tứ gì? Hắn đây là dự định muốn nuốt lời. Không, không đúng. Angela đột nhiên phát hiện thoạt nhìn đã tan tác không có sức đánh trả Kala Sophon có chút không. Đúng, hàng năm kinh nghiệm chiến đấu để cho nàng trong nháy mắt làm ra lui về phía sau cử động. Nhưng vẫn là trễ. Chỉ thấy Kala Sophon nguyên bản cầm giữ ở một bên hai tay đột nhiên lật ra mãnh liệt hướng Angela. Vung lên, trong phút chốc, cường quang lóa mắt, năng lượng to lớn chùm sáng đánh vào Angela, trên thân Angela kêu lên một tiếng đau đớn trực tiếp. Bay ra ngoài, không, chấm ngoặc kép, Sila hô to trực tiếp xông qua. Angela chế phục trên người một mảnh đen kịt. Thoạt nhìn hấp hối thương thế rất nặng dáng vẻ. Người thắng là ta. Kala Sophon ho khan đứng dậy lạnh rên một tiếng hướng về Angela đi tới. Nhận thua, chúng ta nhận thua. Angela không cách nào mở miệng. Sila nhìn xem đến gần Moonstone vội vàng hô. Moonstone, Kala Sophon lại không muốn ý dừng lại. Nàng mới không quan tâm cái gì phía trước ước định đây. Có thể lúc này Kala Sophon lại phát hiện mình chân ngừng lại. Hoàn toàn không nghe sai, khiến ngừng lại không cách nào động đậy. Ai đối với nàng làm cái gì? Kala Sophon trước tiên kịp phản ứng trong lòng giật mình, tiếp theo đột nhiên nhìn về phía Tô Thánh. Chỉ thấy Tô Thánh hướng về phía Angela chậm rãi mở miệng, ngươi thua. Hảo hảo dưỡng thương sau đó hiểu rõ một chút Asgard tình huống a. Nói xong, Tô Thánh xoay người lên xe thoạt nhìn chuẩn bị ly khai. Mà lúc này Kala Sophon phát hiện mình không bị khống chế đi theo Tô Thánh lên xe. Trên xe, Tô Thánh khóe miệng giơ lên tâm tình vui thích lái xe. Tay lái phụ Kala Sophon không nói một lời, không nhúc nhích, suýt nữa quên mất. Tô Thánh đột nhiên vỗ tay phát ra tiếng. Kala Sophon trong nháy mắt cảm giác được thân thể khôi phục khống chế. Sau đó không chút do dự huy quyền hướng Tô Thánh đánh qua. Nàng không ngốc, trước đó nàng cho tới bây giờ không ở trước mặt Tô Thánh triển hiện qua bất luận cái gì năng lực. Tô Thánh vì sao bình tĩnh lấy chính mình đi cùng Angela đánh cược? Hơn nữa hắn trông thấy năng lực của mình sau hoàn toàn không có bất kỳ cái gì kinh ngạc phản ứng. Đủ loại tình huống đều thuyết minh Tô Thánh đã sớm biết mình năng lực. Kala Sophon nắm đấm ở cách Tô Thánh đại khái mười mấy cm địa phương ngừng lại. Một tầng không nhìn thấy từ trường phòng hộ chặn lại quả đấm của nàng. Kala Sophon không tin tà lần nữa huy quyền. thậm chí còn bổ sung thêm năng lượng công kích. Thế nhưng là cái này lực trường lại ổn định, đừng nói vỡ vụn, ngay cả phóng thích ra lực lượng tựa hồ đều bị hấp thu. Hoa rát, xe đột nhiên ngừng lại. Kala Sofen nhìn về phía Tô Thánh lạnh lùng nói, ngươi liền không muốn nói chút gì sao? Tô Thánh quay đầu nhìn Kala Sofen bỗng nhiên cười, ấn mở cổ tay trực tiếp bắn ra một cái máy chiếu giả lập. Theo sát lấy, Kala Sofen sợ ngây người, trong tấm hình xuất hiện nàng cùng Tô Thánh, hoàn cảnh chính là nàng trong nhà, nhưng việc làm nàng lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì ấn tượng. Nhìn mình phục thị Tô Thánh tắm rửa, nhìn mình giống như nữ bộc một dạng bị Tô Thánh chơi sạch sành xanh. Nàng sợ ngây người, phản ứng đầu tiên nhất định là phẫn nộ, nhưng phẫn nộ qua đi lại là khủng hoảng. Tất cả những thứ này, nàng đều không có ấn tượng. Cái này cùng nàng nhớ hoàn toàn không giống. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ vốn cho rằng là nàng khống chế được Tô Thánh. Nhưng trên thực tế Tô Thánh lại khống chế bản thân hơn nữa đùa bỡn bản thân. Cái này khiến nàng rất sụp đổ. Nàng thành lập tự tin cơ hồ trong nháy mắt sụp đổ. Hơn nữa nàng lo lắng hơn Tô Thánh hiện tại đem sự tình làm rõ bản thân lại là hậu quả gì. Không, chờ, ta còn có cơ hội. Phần kia tuyên bố hiệp nghị. Ngươi không sợ ta đem vấn đề của ngươi công chư tại thế. Không sợ ta lấy sạch tiền của ngươi sao? Kala Sofen trầm giọng nói. Tô Thánh cười, một tay nắm chặt tay lái, một cái tay khác thả đặt một cái cỡ nhỏ sóng chấn động lỗ sâu phất tay một chảo. Sau một khắc, một phần hiệp nghị văn bản tài liệu xuất hiện. Nhìn xem khẩn trương kinh ngạc Kala Sofen, Tô Thánh lại đem hiệp nghị đưa tới. Ngươi xem một chút. Có phải hay không ta ký phần kia? Kala Sofen nhíu mày nghi ngờ tiếp sang xem nhìn. Nàng có thể xác định chính là lúc trước cái kia một phần. Ngươi có ý tứ gì? Nhìn ta một chút ký tên. Đúng, nhìn lại. Tô Thánh một bên nói một bên Kala Sofen ánh mắt nhìn về phía ký tên địa phương. Tô Thánh, không sai a. Chờ, Kala Sofen đột nhiên trừng to mắt. Rõ ràng vừa rồi nhìn thời điểm vẫn là Tô Thánh đây. Làm sao đột nhiên trở thành Tô Cảnh? Còn có, Tô Cảnh là ai? Mộng, Kala Tác Mộng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.